Mao Xuyên, Nhật ký luân hồi của Hải Yêu. Chương 173, phận làm bia đỡ đạn của Cá Âm 1. Góc truyện audio.com. Nhất bái thiên địa, bái đầu tiên, bái trời đất, nhị bái cao đường, bái thứ hai, bái phụ mẫu, phu thê giao bái, bái cuối cùng tân lang cùng tân nương giao bái lẫn nhau. Một hồi trống dài tùng tùng tùng vang lên, nhạc bắt đầu khởi tấu. Hôm nay là ngày đại hỷ của phủ Khắc Cầu quận vương. Tiếng kèn pháo nổ tung, màu đỏ của may mắn đã sớm rải rác khắp lối đi tới vương phủ. Khắc Cầu vương ở đây rất được dân chúng yêu quý, danh tốt vang xa, nên hôm nay ai ai cũng lén lút ngó ra ngõ để xem khung cảnh dạm hỉ hoành tráng này. Con trai cả của Khắc Cầu vương ra, lần đầu rước thế tử phi về phủ. Mà điều đáng bận tâm hơn hết, nàng tân nương hôm nay có danh phận là công chúa đến từ Trung Nguyên gả sang. Nghe bảo nàng ấy là mỹ nhân trời sinh, nhan sắc tuyệt trần. Dân chúng Tây Vệ ít người được thấy vẻ đẹp thực sự của người con gái Trung Nguyên. Nhưng ít nhất bọn họ đều biết rằng, gái Trung Nguyên ai ai cũng mềm mại trắng trẻo, yếu đuối. 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, nào có thể có cương có nhô đầy đủ như gái Tây Vệ được. 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, ý chỉ đôi tay chưa bao giờ làm qua việc nhà. Trời đã bắt đầu ngả áng mây chiều, ngày đại hỷ cuộc vui dần dần lụi tàn. Tiếng quan khách hò nho cụng rượu trong phủ cũng không còn ai về nhà nấy. Dân chúng ngoài đường hóng hớt chán rồi xong vẫn không thể nào thấy được mặt tân nương qua đoàn rước dâu, bèn nhanh lăn chóng về ổ, đêm động phòng hoa trúc. Tân nương áo đỏ rực thẳng lưng ngồi trên tràng kỷ chờ phu quân đi vào vén khăn voan trùm đầu lên cho nàng. Cả không gian căn phòng của hai phu thê tràn ngập sắc đỏ, thậm chí còn có một chữ hỉ to đùng treo ở đầu giường. Bên trái tân nương trang trí hoa đỏ cùng nến. Bên phải tân nương là bàn để rượu hợp cần và đậu may mắn. Cửa phòng được ai đó kéo ra, tiếng bước chân nhịp nhàng lại gần. Thánh Âm cảm thấy xương cột sống của mình cả ngày hôm nay phải chịu đựng quá nhiều rồi. Cả cái cổ của nàng nữa, mang cái mũ phượng nặng nề thế này, chắc cổ nàng cũng sắp gãy theo mất. Xuyên qua lớp khăn voan đỏ, Cả Âm thấy được đôi ủng kiều đầu đỏ rực của tân lang tới gần. Người ấy khẽ dừng bước chân, chàng ta đưa tay tháo mũ phượng cho nàng xuống. Gương mặt tuyệt diễm của nàng dần dần hiện ra trong tầm mắt. Thánh Âm nheo mắt đẹp lại, khẽ đưa một tay trống lên hông mình, ưỡn lưng, thở dài. Ôi, cột sống, sau đó nàng mới dương mắt nhìn qua vị phu quân chưa biết mặt này. Không nhìn thì thôi, một khi nhìn qua thì sợ muốn xỉu. Không phải là sợ vì vẻ ngoài của anh chàng, cái mà Thánh Âm cảm thấy hãi hùng ở đây là sát khí trên người chàng ta. Người đàn ông này trước đây mang danh tướng quân ra trận đánh giặc, không biết trên tay đã dính bao mạng người. Sát khí quá nặng, để minh chứng cho ngần đấy sát khí nặng nề bao phủ quanh người chàng, bên khóe mắt trái của chàng ta còn có một vết sẹo dài. May là ngũ quan của chàng đẹp mắt, mắt phượng, môi mỏng, mũi cao, sườn mặt hoàn mỹ tinh tế. Chứ nếu mặt chàng ta mà xấu nốt cộng với cái vết sẹo dữ tợn kia, người ngoài nhìn vào, không khéo lại tưởng chàng là đạo tặc thì đáng cười chết. Công chúa, người đàn ông nhếch miệng, gương mặt không có gì vui vẻ lắm khi lần đầu lấy được thế tử phi. Đáy mắt là một mảnh âm trầm lạnh nhạt, thật sự không biết đằng sau vẻ lạnh nhạt ẩn giấu đó chứa cái gì. Chàng ta đi đến gần bàn rượu hợp cần, cầm hồ lô lên, rót ra hai ly. Góc truyện audio.com, rồi sau đó nhẹ nhàng đưa một ly cho Thánh Âm, không phải, nên gọi nàng là thế tử phi mới đúng. Tên nàng là gì? Cả Âm cung kính giơ hai tay, nhận lấy ly rượu hợp cần từ tay vị thế tử gia này. Nhưng nàng không có uống vội mà nhìn lại chàng, hỏi. Nếu muốn hỏi tên người khác, chàng nên giới thiệu cho họ tên mình trước. Thế tên chàng là gì? Ngoài dự đoán, người đàn ông không hề tỏ ra không hài lòng khi bị vợ mới cưới hỏi vặn lại. Chàng ta ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn nàng, mặt đơ đáp. Gọi ta là A Huyền được rồi. Thánh Âm, nàng hỏi tên chàng cơ mà, chứ nàng có hỏi nàng nên gọi chàng là gì đâu. Còn Ca rũ mi mắt, nâng ly hợp trong tay mình cẩn lên, ghé bên đôi môi mỏng của người đối diện, nhún nhường. Thiếp thân không dám, kính thế tử dạ uống rượu. A Huyền nhìn đến cái tay mịn màng trắng nõn hình búp sen của người thiếu nữ trước mặt, nội tâm âm thầm nhộn nhạo một phen. Chàng ta cũng giơ rượu hợp cần của chàng lên, đưa đến bên bờ môi đỏ của nàng. Trong ánh nến lãng mạn của đêm động phòng, hai người họ nhẹ nhàng uống ly rượu hợp cần mà đối phương dành cho nhau. Hợp cần giao bôi, cùng người nâng chén rượu thề nguyền. Cùng nắm tay đi đến quãng cuối của cuộc đời, sống vẹn toàn một kiếp. Dù cho có trải qua bao sóng gió, hứa sẽ vĩnh viễn không rời xa. Uống xong ly rượu, Thánh Âm mỉm cười, trả lời câu hỏi vừa nãy mà phu quân hỏi nàng. Thiếp thân tên Thánh Âm. Thánh Âm, A Huyền khẽ nhíu mày kiếm, đăm đăm nhìn nàng. Vậy ta gọi nàng Âm Âm nhé. Dạ, vâng ạ, sau câu nói này, cả không gian căn phòng lại chìm vào im lặng. Chẳng ai nói với ai thêm tiếng nào, tân lang cùng tân nương cứ trố mắt nhìn nhau. Sau khi nâng ly hợp cẩn là đến lễ động phòng mà nhỉ. Tân lang không biết chủ động, ngồi đơ ra một chỗ y cục gỗ chết, thật khiến con cá hoang mang dễ sợ mà. Cuối cùng, vẫn là thánh âm mở lời trước, nuốt nước bọt nhìn vị ngồi cạnh mình. Thế tử gia, chúng ta nên làm gì? Không ngờ nổi, chỉ thấy tên đại ca mặt đơ này lắc lắc đầu, giọng điệu ngớ ngẩn đến đáng ngờ. Ta không biết, hà, không biết, thánh âm lén lút trợn trắng mắt. Phu quân, chàng ta năm nay gần 30 tuổi đầu rồi, thực sự không biết hai chữ. Động phòng, với nữ nhân mang ý nghĩa gì đấy hả? Mẹ nó, ế bằng thực lực là có thật, chẳng lẽ vị này bị bệnh bất lực? Nàng liếc mắt theo dõi qua tư thế ngồi của chàng lúc này. Sao khí thế lại giống mấy ông chủ tịch xã béo đi xuống nhà dân uống trà vậy? Hai chân giãn ra, khuỷu tay đặt vuông góc với đầu gối, dáng vẻ cứ như chuẩn bị đàm luận chuyện chính trị quốc gia ấy. Không phải nghi thức động phòng ở Tây Vệ Quốc có chút khác biệt với Trung Nguyên Quốc đấy chứ? Ngay khi nàng đang hoài nghi tự dưng cảm thấy thân thể mình có chút vấn đề. Nóng nóng, ngứa ngứa ở dưới và... Chết tiệt, thánh âm đứng phắt dậy, mặc cho cái nhìn hoài nghi của A Huyền, cầm hồ lô rượu hợp cẩn lên và ngửi thử. Quả nhiên trong này chứa một lượng xuân dược lớn, nhìn sang A Huyền vẫn đang ngồi trên giường đăm đăm ngắm mình, phát hiện trên thái dương chàng ta nổi ít gân xanh, hõm cổ thoáng chảy khá nhiều giọt mồ hôi. Hai người họ đều đốt rượu cho nhau, không lý nào nàng trúng xuân dược mà A Huyền không trúng xuân dược được. Bỏ mỡ nó, con cá chửi tục trong lòng. Người cổ đại cũng thật biết chơi, đêm tân hôn của người ta lén cho uống thêm xuân dược chi vậy? Không sợ tân lang tân nương chơi sập giường nhà mấy người à, cách chương.